Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Cản trở người đại diện. Tô Thần đem mình ý nghĩ nói cho Tần Vận cùng Đàm Chí. Của ngươi ca đương nhiên từ ngươi làm chủ. Ngươi cảm thấy nàng có thể. Vậy ta khẳng định không có ý kiến. Tần Vận có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn Tô Thần. Tần tỷ, có thể đừng như vậy nhìn ta a. Ta thật không có ý tứ gì khác. Liền là cảm thấy nàng thích hợp hát bài hát này. Tô Thần cười khổ nói. Vậy chúng ta công ty nữ ca sĩ cũng không ít. Làm sao ngươi biết các nàng không thích hợp? Tần Vận cười hỏi. Được rồi, ta đúng là muốn giúp nàng. Dạng này lạc quan sáng sủa nữ hài. Không nên chỉ làm một cái sân khấu. Tô Thần thản nhiên nói. Trách ta rồi. Tần Vận mỉm cười khẽ. Sau đó nhìn về phía hai cái tiểu nha đầu nói ra. Khà khà, nữ, các ngươi đi tới mặt cái kia sân khấu tỉ tỉ gọi tới có được hay không? Là vừa rồi Tiêu Thần ca ca bắt chuyện cái kia sao? Tần khà khà ngửa đầu hỏi. Tô Thần nghe vậy khóe miệng có chút run rẩy. Nhà đầu này đều là từ chỗ nào học được. Cũng hiểu quá nhiều đi. Đúng, liền là tỷ tỷ kia. Tần Vận nín cười gật đầu. Tốt đi, nữ, chúng ta đi. Tần khả khả gật đầu đáp ứng một tiếng. Cùng Trần Tiểu Vũ tay nắm tay xuống lầu hô người đi. Tô Thần, người thật cảm thấy để cho cái này làm sân khấu nữ hài đến hát. Nàng không có kinh nghiệm, ngón giọng khẳng định không bằng chúng ta công ty dưới cờ nữ ca sĩ. Đàm Chí có chút không hiểu, nhắc nhở, không có việc gì, Tô Thần cười lắc đầu. Hắn có danh sư kỹ năng tại, mà lại bài hát này kỳ thật cũng chính là giai điệu đơn giản một bài nước bọt ca. Diệp Mộng chỉ cần không phải trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, liền sẽ không có vấn đề gì. Tô Lâm tiên sinh, ngay tại Đàm Chí còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm. Một đạo rất có nhận ra độ giọng nữ truyền đến, mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên cách ăn mặc có chút thời thượng cô gái xinh đẹp chậm chậm đi vào. Bên cạnh còn theo một tên tuổi tác không sai biệt lắm nữ sinh. Tần Tổng, nữ tử đi đến trước mặt, đầu tiên là cung kính hướng Tần Vận lên tiếng chào hỏi. Tần Vận gật đầu xem như đáp lại. Tô Lâm tiên sinh, mạo muội quấy rầy. Nữ tử rất có lễ phép đối Tô Thần lên tiếng chào hỏi. Nói ra, ta là trường không ảnh thị kỳ hạ nữ ca sĩ Nhậm Dĩnh. Đối với ngài cửu ngưỡng đại danh, ngài mấy bài hát ta đều rất thích, nghe rất nhiều lần. Vừa rồi ngẫu nhiên nghe được ngài có một ca khúc muốn tìm nữ sinh hợp tác. Vì lẽ đó liền lớn mật tới tự đề cử mình. Ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm. Ếch, thật có lỗi. Ta đã có nhân tuyển. Tô Thần có chút lúng túng vừa cười vừa nói. Ta biết, vừa rồi chúng ta cũng nghe được. Nhưng là ta cảm thấy ta khẳng định hát so với nàng càng tốt hơn. Tô Lâm tiên sinh ngươi có thể để chúng ta đều thử một chút. Sau đó so sánh xuống. Nhậm Dĩnh tràn đầy tự tin. Thủy nhuận con ngươi nhìn chăm chú hai con mắt của hắn. Ánh mắt ẩn truyền lại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ. Cái này, Tô Thần có chút không biết làm sao cự tuyệt. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trừ bỏ cái kia để Tô Thần hoàn toàn không hiểu ánh mắt. Phương diện khác vẫn rất có lễ phép. Mà lại chỉ là muốn tranh lấy một cái cơ hội cạnh tranh. Tần Tổng. Cầu ngài cho chúng ta Dĩnh một cái cơ hội. Dĩnh một mực đối an bài của công ty rất cố gắng đi làm tốt. Nhưng là gần nhất nàng lộ ra ánh sáng suất quá ít. Nàng cần cơ hội này. Ngài tin tưởng chúng ta. Nàng là chuyên nghiệp, ngón giọng tuyệt đối so một cái sân khấu nữ hài muốn tốt. Nhậm Dĩnh bên cạnh, hẳn là nàng người đại diện hoặc là trợ thủ. Sắc mặt lo lắng hướng Tần Vận treo lên tình cảm bài. Tần Vận nghe được nàng trong lời nói đối sân khấu nữ hài một chút khinh thị. đại mi có chút nhào xuống. Thiến Thiến, Nhậm Dĩnh nhạy cảm phát giác được Tần Vận nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Nhíu mày nôn nóng quát một tiếng. Hứa Thiến nao nao, sau đó cũng kịp phản ứng. Vội vàng khom người xin lỗi. Tần Tổng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta chỉ là quá gấp, muốn vì Dĩnh Dĩnh tranh thủ cơ hội này. Người đại diện là một cái nghề nghiệp, sân khấu cũng là nghề nghiệp. Ai cũng không so với ai khác thấp nhất đẳng. Huống chi còn là vì công ty cẩn trọng làm 2 năm trước đài tốt nhân viên. Tần Vận khoanh tay, mặt không thay đổi tiếp tục nói ra. Bài hát này là tác phẩm của hắn, cũng từ chính hắn làm chủ. Ta cũng sẽ không can thiệp. Một bên Đàm Chí đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Trong lòng có chút thở dài, muốn tại trong vòng giải trí hỗn. Chọn lựa một cái tư lịch phong phú người đại diện là rất trọng yếu một vòng. Nhậm Dĩnh vô luận là mới có thể vẫn là EQ đều là không có vấn đề. Nhưng nàng cái này người đại diện, nhìn xem liền biết là vào nghề không bao lâu thái điểu. Sẽ chỉ kéo nàng chân sau. Hứa Thiến cũng biết tự mình nói sai, gấp nước mắt đều nhanh đi ra. Nàng cùng Nhậm Dĩnh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt khuê mật. Về sau liền theo Nhậm Dĩnh tiến ngành giải trí, làm trợ thủ của nàng cùng người đại diện. Nàng cũng biết chính mình đần, nhưng một mực tại cố gắng học, cũng rất muốn giúp Nhậm Dĩnh hồng. Hiện tại cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt, nàng tự nhiên vội vã muốn tranh thủ. Đến lúc này liền không cẩn thận nói nhầm. Tô Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, Thiến Thiến nàng chỉ là ăn nói vụng về chút. Lại quá muốn giúp ta, tuyệt đối không có gì ý tứ khác. Nhậm Dĩnh đối Tô Thần trịnh trọng nói xin lỗi. Tô Thần cười gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, mềm mềm manh manh đồng âm liền truyền tới. Tô Thần ca ca, mụ mụ, tiểu tỷ tỷ tới. Hai cái tiểu gia hỏa một người nắm Diệp Mộng một cái tay, vẻ mặt tươi cười đi tới. Diệp Mộng cảm giác được mình bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Sắc mặt lập tức liền căng cứng, hoàn toàn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Khả Khả chỉ nói với nàng, mẹ của nàng để nàng đi lên. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa liền dắt lấy nàng chạy vào thang máy. Diệp Mộng cũng đoán được Tần Khả Khả mụ mụ liền là Tần Tổng, tự nhiên không dám cự tuyệt. Mơ mơ hồ hồ liền theo đi lên. Nhậm Dĩnh ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Mộng. Tiến vào cái vòng này về sau, nàng mới biết được cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. Nàng đem hết toàn lực thích ứng cái vòng này, không biết ngày đêm khổ luyện tăng lên chính mình, nhưng như cũ kém lấy một cái mấu chốt cơ hội. Mà Diệp Mộng chỉ là một cái sân khấu nữ hài, cũng bởi vì nhận biết Tô Lâm, đạt được hắn cùng Tần Tổng hào cảm, liền có được nàng tha thiết ước mơ cơ hội. Lão thiên gia có đôi khi đối người thật rất không công bằng. Tần Tổng, Tô Thần, Diệp Mộng đi vào hai người trước mặt, rụt rè chào hỏi. Nhậm Dĩnh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Thần. A hát, kém chút quên nói, ta bản danh gọi Tô Thần, không phải Tô Lâm. Tô Lâm là ta cùng bạn gái của ta họ ghép cùng một chỗ tạo thành một cái nghệ danh. Tô Thần cười, giải thích. Diệp Mộng nghe được cái này, trong lòng lập tức hiện ra không hiểu thất lạc cùng ghen tị. Minh bạch, Tô Thần tiên sinh đối với ngài bạn gái thật tốt. Nhậm Dĩnh nhàn nhạt cười gật đầu, trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ, đồng thời rất thông minh bày ngay ngắn tâm tính. Nguyên bản lấy Tô Thần tài hoa cùng nhan giá trị, nếu như có thể thông qua tự tiến cử dương chiếu loại phương thức này tới đến cơ hội lần này, nàng là nguyện ý. Loại sự tình này tại vòng tròn bên trong cũng không hiếm thấy, nàng từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên càng lớn nguyên nhân vẫn là Tô Thần bản thân rất có mị lực. Bất quá nhìn ra Tô Thần đối bạn gái cảm tình sâu đậm về sau, nàng liền lập tức bỏ đi những này tiểu tâm tư, nếu không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,